Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nam biết các anh em đều vì lo lắng cho mình. Lần này anh cũng muốn làm cho Vương Thúy hiểu ra, nếu không sau này cuộc sống gia đình sẽ không bao giờ được yên ổn. Anh nói, anh hai, anh ba, các anh cứ yên tâm. Em biết phải làm gì rồi. Các anh về nghỉ ngơi đi. Cả ngày cũng đã mệt rồi. Lâm Đông vỗ vai hai người. Được rồi, về nghỉ đi. Ngày mai đừng quên đến trường sớm một chút. Nếu Ninh Ninh có chuyện gì, hai em phải chú ý giúp đỡ nhé. Biết rồi, ba anh em chia tay. Mỗi người đều mang theo nỗi lo lắng riêng mà trở về phòng. Ngày hôm sau, sau giờ tan học, Lâm Dĩ Ninh không dẫn hai anh đến nhà Đinh Bộ trưởng ngay, mà cả ba người cùng đến quán ăn Quốc Doanh để ăn cơm trước. Nhị ca, tam ca, em đã liên hệ được công việc tạm thời cho các anh ở xưởng đồ hộp. Sau khi ăn xong, em sẽ dẫn các anh đến gặp người ta. Người đó các anh đã gặp rồi, là Đinh Bộ trưởng của xưởng thép. Đến nơi, các anh phải biết điều một chút, nói năng cho ngọt ngào. Lâm Nam và Lâm Tây đang ăn mì, nghe vậy mà tay run lên, mì trong miệng rơi trở lại vào bát. Hai người đồng loạt ngẩng lên nhìn Lâm Dĩ Ninh, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Em gái từ khi nào lại giỏi như vậy? Vừa giúp anh cả tìm được việc, bây giờ lại giúp cả họ nữa. Đây là giữa ban ngày chứ không phải mơ chứ? Hai người ngơ ngác một lúc lâu. Lâm Dĩ Ninh chỉ cười nhìn hai anh ngốc nghếch. Tiểu muội, em nói thật chứ? Lâm Dĩ Ninh bất đắc dĩ khẳng định, thật mà, nên hai anh phải linh hoạt một chút, miệng ngọt hơn chút. Lâm Tây lập tức hứa hẹn. Tiểu muội, em yên tâm, anh nhất định sẽ không làm em mất mặt. Lâm Nam cũng gật đầu lia lịa, không giấu nổi nụ cười trên mặt. Hai người hào hứng đến mức mồ hôi toát ra. Bây giờ họ cũng sắp trở thành công nhân rồi sao? Ha ha ha, Lâm Dĩ Ninh buồn cười lắc đầu. Nhìn hai anh cứ như sắp ăn mì vào mũi đến nơi. Cô vui vẻ ăn hết bát mì của mình. Sau khi ba người ăn xong, Lâm Dĩ Ninh dẫn hai anh đi Cung Tiêu Xá mua một ít thuốc lá, rượu, bánh kẹo và đồ hộp. Lâm Tây và Lâm Nam nhìn thấy em gái mua cả đống đồ, trên mặt không khỏi đỏ lên vì ngại ngùng. Họ đã lớn như vậy, còn để em gái phải lo liệu cho, thật sự không đáng. Tiểu muội, lại để em tốn kém, số tiền này chúng ta sẽ trả lại cho em. Được thôi, Lâm Dĩ Ninh tất nhiên không từ chối, cô còn muốn giữ lòng tự trọng cho các anh mà. Anh, các anh chờ em một chút, em phải đi mua thêm vài thứ, lát nữa sẽ quay lại, anh đi cùng em nhé. Không cần đâu, họ không muốn gặp người ngoài, em sẽ quay lại nhanh thôi. Lâm Dĩ Ninh vòng ra sau Cung Tiêu Xá, tìm một góc khuất, quan sát xung quanh một lúc, chắc chắn không ai nhìn thấy. Cô nhanh chóng lấy từ không gian bí mật ra một cái sọt đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, cô còn lấy đồ trang điểm ra để hóa trang. Khi Lâm Nam và Lâm Tây thấy Lâm Dĩ Ninh quay lại với nhiều đồ hơn nữa, trong lòng không khỏi bối rối. Tiểu muội, sao em lại mua nhiều đồ thế này? Sau đó, hai người lại ngạc nhiên hỏi, sao em lại trang điểm? Người ta giúp các anh tìm việc, không thể tặng quà nhẹ nhàng được. Cách chương.